Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59. Ha ha ha ha, yên tâm, làm sao bây giờ, nghe vậy, một tiếng, đương nhiên, không cần phải nói, lúc này, thúc, a, ha ha ha ha, hắc hắc, bất quá, đúng đúng đúng, hảo, một đêm ngủ ngon, nói cách khác, tới, vì thế, oa, không tồi, lắc lắc đầu, tứ chi chấm đất, hết chương.